Tiểu thuyết Bố Già, cuốn 1, chương 6. Đêm hôm đó, Peter Clemenza khó ngủ quá. Sáng sớm lão đã mò dậy, tự làm điểm tâm. Một ly nước cốt nho, một lát xúc xích salami, một khúc bánh mì, thứ bánh có người mang đến tận nhà mỗi buổi sáng. Cà phê thì lão pha cả bình lớn, đổ rượu Asnet vô. Mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, chân đi đôi dép nhung đỏ, lão đi quanh quẩn trong nhà sắp đặt công việc ngày hôm nay. Hồi khuya, thằng Sony đã nói thẳng thừng như vậy thì phải giải quyết thằng Polly ngay ngày hôm nay. Vụ Polly làm Clemenza mất tinh thần. Không phải vì nó là người của lão và nó phản, mà chỉ vì sự phản bội ở ngoài suy đoán của lão. Xưa nay, Polly vẫn là thằng có gốc. Nó người si xin, nó lớn lên y hệt con cái nhà Corleone và từng học cùng lớp với thằng Michael mà. Polly đã từ cấp bậc nhỏ nhất đi lên, đi đúng cách, chịu thử thách nhiều phen. Sau khi lập đầu danh trạng, thì ngoài số lương khá cao, nó còn được gia đình Corleone cho bao một sòng đề nguyên một khu New York và một nghiệp đoàn để làm đầu nậu kiếm tiền thêm. Vậy mà thỉnh thoảng, nó còn dám nhảy dù kiếm ăn lẻ, trái hẳn nội quy của nhà này. Sếp Clemenza biết và cố tình lờ đi. Thằng nào biết làm ăn chẳng vậy, ngựa hay là ngựa bất kham mà. Được cái Polly đã làm ăn lẻ là lo dàn xếp đâu đó đàng hoàng chu đáo, không để tai tiếng, không ai thắc mắc khiếu nại gì hết. Chẳng hạn như một nhà thầu may đầu ở Manhattan, nó nhận đảm bảo an ninh lao động để lãnh một năm 3.000 đô la. Còn một lò sản xuất đồ sứ ở Brooklyn nữa. Làm ăn lẻ thì Polly dám làm. Nhưng ai ngờ nó dám bán đứng gia đình Corleone. Bây giờ thủ tiêu Polly thì dễ rồi. Bắt buộc phải thủ tiêu và thế nào cũng phải xong. Vấn đề là phải kiếm ngay người thay thế. Kiếm thằng nào chám ngay chỗ trống của nó. Một thằng chủ chốt để nắm bọn chuyên viên đánh đấm, chém giết đâu phải dễ, lúc nào muốn thay là thay được. Thằng chủ chốt phải giữ đa đành, mà còn phải ngon nữa. Nó phải đủ lì lợm để cấm cốc vô được và điều tra thế nào cũng cứ lắc đầu, không nghe, không biết, đúng luật Omerta. Một thằng như vậy thì đời sống của nó phải bảo đảm, lương nó phải lớn. Đã nhiều lần Clemenza từng đề nghị ông trùm tăng lương cho những tay chủ chốt để nếu có đụng chạm, tụi nó sẽ nhảy hăng hái chịu trận. Ông trùm không chấp nhận. Giả sử Polly có nhiều quyền lợi hơn thì chưa chắc ngày giờ này nó đã ngả theo đề nghị của Solozzo. Thay thế được Polly Gatto xem ra chỉ có 3 thằng. Một là thằng đàn em xưa nay vẫn thi hành kỷ luật trong đám bao đề bao sổ số người da đen của Harlem. Nó lực lưỡng và ra đòn nặng hơn đô vật chuyên nghiệp hạng nặng, nhưng tính tình hào phóng đàng hoàng. Trời rất có cảm tình mà thiên hạ thấy nó vẫn nể. Kể về phương diện làm ăn thì ok lắm, nhưng sau 30 phút suy nghĩ, Clemenza đành phải gạt bỏ. Đương sự coi bộ thân thiết, nặng tình cảm với bọn da đen, vậy là yếu rồi. Và lại, nếu cất nhắc nó lên, thì lại phải kiếm cho ra một thằng thay thế nó cũng mất công lắm. Nhân vật thứ hai còn được sếp Clemenza chịu nữa, chịu khó làm ăn, trung kiên và giữ kỷ luật hơn ai hết. Xưa này, nó chuyên lãnh giải quyết những con nợ chạy làng cho mấy thằng cho vay nợ góp lấy vốn làm ăn của nhà Corleone trong khu Manhattan. Hồi mới đầu, nó chỉ là một thằng đi biên số đề chứ là gì, nhưng đó cũng là điểm kẹt của nó. Làm sao cất nhắc được một thằng đòi nợ mướn lên làm chủ chốt ngay một cái được? Còn vấn đề tôn ti trật tự và thời gian. Sau cùng, Clemenza đành chọn Rocco Lampone. Thằng này tương đối là lính mới trong tổ chức, nhưng là tay chơi ngon. Từng phục vụ trong quân đội, năm 1943 bị thương ở mặt trận Bắc Phi nên được giải ngũ. Hồi đó thời buổi chiến tranh thiếu người, Clemenza phải sai tạm thằng Rocco, dù nó mang thương tích, chân đi hơi khập khiễng. Nó được cử công tác tiếp xúc với mấy nhà thầu may đồ để tiêu thụ vải chợ đen và mấy ông công chức phát bông mua thực phẩm. Sau đó nó được ủy nhiệm lãnh cả hai địa hạt này. Ưu điểm của Rocco được sếp Clemenza chịu nhất là tính nhanh và tính đúng, có áp phe là bắt ngay. Vốn bỏ ra một mà lợi bạc ngàn là thường. Không hùng hồ ẩu, thí mạng không đáng, không đúng chỗ. Một khi sai phán được thì không bao giờ dùng võ. Nó cứ nhẹ nhàng làm ăn mà được việc lớn lúc nào chẳng ai hay. Mấy thực sự là ngon vậy. Chọn được một thằng như Rocco Lampone, sếp Clemenza lấy làm thoải mái yên chi lắm. Phải cho nó cơ hội Polly Gatto này để lập đầu danh trạng. Có lão đứng bên chứng kiến, bên nào Polly cũng là người của lão. Nó phản bội thì Clemenza phải đứng ra thanh toán. Nó được cất nhắc quá hậu, vọt mặt qua bao nhiêu thằng ngon hơn, và hồi đó, đích thân lão kiếm cho nó đầu danh trạng mà. Chơi cú phản phé này, thằng Poli không những đã bán đứng ông trùm mà còn đá đít ông thầy Clemenza thật đau. Đó là món nợ mà học trò phải trả. Chương trình thì có ngay. Sếp Clemenza chẳng hẹn nó là 3 giờ chiều phải đánh xe của nó lên đón rồi hay thầy trò đi có việc cần sao? Còn nghi ngờ vào đâu nữa? Hãy cứ phone xuống cho Rocco đã, khỏi cần xưng danh, chỉ nhắn. Xuống nhà tao có chuyện hay cho mày. Clemenza chịu nhất là mới sáng bảnh mắt ra, giọng Rocco đã tỉnh bơ, không có vẻ buồn ngủ hay ngạc nhiên chút nào. Nó chỉ vắn tắt ok, làm sếp phải dặn thêm. Không có gì gấp, ăn trưa xong đến cũng vừa, miễn đừng quá 2 giờ. Rocco vẫn chỉ ok. Clemenza gác phone. Bây giờ bọn đàn em lão chắc đã khởi sự thay thế nhóm Tetsio rồi. Chỉ cần ra lệnh, chờ theo dõi thì khỏi. Còn sớm quá. Lão mò xuống gara lau xe. Clemenza cưng chiếc Cadillac màu xanh chì của lão lắm. Lái đã ngon tuyệt mà nệm xe còn dày dặn, êm ái, ngồi khoái hơn cả salon trong nhà. Có lần đang ngồi trong nhà, lão chạy ra ngoài xe ngồi cả giờ chỉ cốt để có cái khoái cảm đệm êm quá. Lão săn sóc, o bế xe, hệt như hồi còn ở quê nhà, vẫn thấy ông già chăm sóc mấy con lừa cừng vậy. Vừa nâng niu xe, Clemenza vừa mổ xẻ chi tiết cho thằng Poli vào bẫy. Nó khôn như chuột, khát ý một chút đã đánh hơi ra liền. Uống hổ bây giờ nó đang lọt đáy ra quần vì ông trùm không chịu chết. Có khùng đến mấy, giờ cũng bấn lên như ngồi trên lửa. Có điều ông thầy đã giương bẫy thì cho con chạy vào đâu được. Kể ra mạng thằng Poli nắm chắc trong tay, giết lúc nào chẳng được, có chạy đằng trời. Tuy nhiên, qua nếp làm ăn kín, làm ăn kỹ, Clemenza không muốn để sơ sẩy một ly. Đồng ý sức mấy, nó dám ngang nhiên chơi lại. Nhưng trước hoàn cảnh một sống hai chết, nó giờ cho liều mạng thì sao đây? Tốt hơn là cứ tìm sẵn lý do để giải thích cho sự hiện diện của Rocco Lampone. Phải bịa ra là một công tác 3 người làm cùng một lúc mới xong. Nghĩa là phải chơi kịch từ giọng nói đến nét mặt. Phải làm mặt lạnh ra vẻ hơi bực mình với nó thôi. Không giận dữ cáu kỉnh, để đa nghi như nó cũng chẳng biết đường nào mà nó mò. Mà thân thiện như mọi lần cũng không được, nó sẽ đoán biết ngay có cái gì đây. Một thằng khôn như Poli thì phải để cho nó băn khoăn tự hỏi, không biết có gì không thì mới là chắc ăn. Tự nhiên nơi thằng Rocco ngồi lù lù, lại ngồi băng sau nữa thì nó phải hoảng chắc. Tội gì nó ngồi đánh vật vô lăng đợi thằng kia rảnh tay thịt. Dám hỏng hết kế hoạch chỉ vì một chi tiết nhỏ nhặt này. Nhưng không lẽ dở chót lại thay đổi hết, tìm một thằng nào khác? Thời buổi này, đâu cho phép tìm thêm một thằng phụ tá, cộng vào những vụ chết người này. Càng nhiều đàn em thì càng dễ bị vỡ lở. Lỡ ra có chuyện ra tòa, nó khai tùm lùm thì sao? Một thằng tố cáo còn mệt, huống hồ là 2 thằng, 3 thằng. Tốt hơn, bớt trước thằng nào, đỡ lo thằng ấy. Điểm gay go nhất trong vụ Poli là giết thật kín, nhưng xác nó phải hở. Phải chia xác nó ra mới có tác dụng cảnh cáo cho những thằng có mầm mống phản bội trong đầu để chúng hết hồn. Cứ coi gương thằng Poli. Phải vậy, đối phương nó mới ngán. Cánh nhà Corleone đâu có hiền như chúng tưởng. Và chính thằng Solozo cũng phải chùn. Không ngờ bọn này phăng dài nhanh thế và có biện pháp quyết liệt tức tốc đến thế. Ít ra cũng phải dùng xác thằng Poli để gỡ lại phần nào uy lực. Không lẽ chúng nó vừa mần ông trùm chết hụt mà đã bấn loạn, đã giết hết cả đám. Nếu để cho Poli đi tàu suốt như thường lệ, không để lại một tí tang tích thì dễ quá. Chỉ cần thầy xuống biển cho cá ăn hay vùi đại dưới mấy đống lầy bên New York thì trời kiếm. Thiếu gì địa điểm thủ tiêu, thiếu gì phương pháp tân kỷ. Một lát sau, Clemenza hân hoan ngừng tay lau, đứng xa xa nhìn chiếc xe choáng lộn đến soi gương được. Lão gật gù khoái chí vì nước sơn bóng loáng mà cũng vì một ý kiến chợt nảy ra. Rồi, công tác này thì phải biết là mật và cấp tốc, cả 3 cùng phải làm. Bây giờ mà bịa chuyện 3 thằng phải chia nhau kiếm gấp một căn nhà thật kín đáo làm căn cứ, lập tổng hành sinh để khai chiến đánh lớn là có sẵn ngay 100% Poli phải tin. Chuẩn bị sẵn sàng để trải nệm mà. Trải nệm là một truyền thống mafia. Có trải nệm là có đổ máu. Thế nào cũng phải lo kiếm một chỗ kín, một căn nhà trống để các chiến sĩ tập hợp lại trải nệm ở đó. Một phần vì chết chóc là công việc của người lớn với nhau, đàn bà con nít phải để ra ngoài, đâu có thể bắt chết lây. Giết cả đàn bà con nít thì giết đến bao giờ? Nhưng lý do chính là vì trước và trong khi đại chiến, bên nào cũng bắt buộc phải có căn cứ mật để che mắt địch quân. Lỡ cấm can thiệp bậy vô thì sao? Xưa nay công việc kiếm chỗ trải nệm không do một tay các cô regime tin cần hoặc một vài đàn em thân cận chịu trách nhiệm thì còn ai nữa? Bữa này, Clemenza sách hai đàn em sắp đặt trải nệm thì hợp lý và đúng điệu quá trời. Đàn em Poli sẽ mau mắn phục vụ hết mình. Còn được xếp cho làm vụ tối mật này, tất còn đầy đủ tín nhiệm. Vậy là lại có quyền bắt thêm mớ bạc, một mớ bạc rất lớn của Solozo, vì cung cấp ngay bom địa điểm đối phương đang chuẩn bị trải nệm, đâu phải chuyện tâm thương. Rocco đến sớm một chút, lập tức có mục giải thích và phân phối công tác. Rõ ràng Clemenza thấy khuôn mặt nó sáng lên khi có lời cảm tạ công ơn cất nhắc của sếp. Công việc vậy là phải hoàn thành tốt đẹp, nhưng Clemenza vẫn thân mật vỗ vai. Từ hôm nay trở đi thì lương mày sẽ lên nhiều, rất nhiều. Cái đó mình tính sau, vì mày biết hiện có nhiều công việc gấp quá, quan trọng quá. Rocco vội khoát tay ra điều, cái vụ đó thì quá chắc rồi, sếp khỏi nói. Clemenza bèn đưa nó vô phòng riêng, mở két sắt kín, lấy ra một khẩu súng đưa cho Rocco và căn dặn. Mày phải xài thứ này cho chắc ăn, súng không xấu, không kiểm kê, có điều tra cũng cóc ra. Chơi xong là để lại nó trong xe. Xong việc thì mày tự tiện đưa vợ con xuống Florida du hí một thời gian, ăn chơi cho ngon đi. Tạm thời cứ xài tiền túi, rồi tao sẽ hoàn lại đủ. Nhớ ở lữ quán nhà ở Miami Beach, để có gì tao còn biết chỗ liên lạc gấp. Có tiếng gõ cửa, mụ vợ Clemenza thò đầu vào báo có Poligato tới. Nó cho xe đậu sẵn ngoài cửa chờ. Rocco theo chân sếp bước ra. Lúc mở cửa xe lên ngồi bên cạnh nó, Clemenza làm mặt lạnh. Thay vì chào hỏi, lão chỉ âm ừ, đưa tay ngó đồng hồ, làm như hơi bực mình vì có việc gấp quá mà nó đến trễ. Khuôn mặt lưỡi cày của Poli ngước lên, mắt nó ngó sếp đăm đăm và chột dạ khi thấy Rocco Lampone khơi khơi mở cửa xe, bước lên ngồi băng sau. Nó thắc mắc hỏi, bữa nay sao lại có cả mày? Ngồi băng dưới mày phải xích qua bên một chút chứ. Mày chắn cha nó kính chiếu hậu. Nó nói đúng quá, nên Rocco ngoan ngoãn né qua một bên, ngồi sau lưng sếp. Vào lúc Clemenza cằn nhằn giải thích, thằng Sony điên đầu rồi, nó hoảng chắc quá. Chưa gì hết, đã bắt tao lo trải nệm. Bây giờ tụi mình phải kiếm một căn ngon lành ở Mét Tây. Poli và Rocco, tụi bay lo người sẵn, lo sắp đặt đủ thứ trước. Để có lệnh là anh em chỉ việc kéo đến. Có đứa nào biết một căn lầu thật ngon không? Không cần phải nhìn, Clemenza cũng biết Poli mừng như mở cờ trong bụng. Cá đã cắn câu chỉ vì mải nghĩ đến món mồi Solozo sắp cung ứng, nên quên phát mất hiểm họa Rocco ngồi sát bên. Mà quên cũng phải, nãy giờ thằng Rocco chơi vai trò rất trội. Nó bờ bờ ngó qua cửa sổ, nó có để ý đến cái quái gì đâu. Poli nhún vai trả lời, cái đó còn phải nghĩ một chút. Clemenza nói vắn tắt, mày vừa lái xe vừa nghĩ, bữa nay mình lên New York. Poli cho xe băng vùn vụt và vào dãy, đường cũng ít xe nên chập choạng tối đã tới. Dọc đường chẳng ai buồn nói chuyện. Clemenza bảo lái đến khu cao ốc Washington thử kiếm vài ba căn hộ trên building, rồi bảo ngừng xe đợi ở đại lộ Arthur. Thằng Rocco cũng ở lại trong xe đợi luôn. Một mình Clemenza xuống xe, thả bộ lại nhà hàng Vera Mario, kêu một đĩa xà lách bít tết bò con. Một giờ sau mới thủng thỉnh trở lại xe. Vừa mở cửa bước vô là cằn nhằn, đỡ mẹ, lại có thay đổi dở chót. Tạm đình cái vụ trải nệm, Poli và tao về Long Beach lãnh công tác khác. Còn Rocco, mày ở New York thì tụi tao thảy mày xuống đây cho tiện. Ấy đâu được, xe tôi còn để ở nhà sếp lúc nãy mà. Tưởng xong vụ này về lấy, chứ mụ vợ tôi sáng nay phải cần gấp đấy. Vậy chịu khó về Long Beach với tụi tao, rồi tạt về nhà tao lấy xe sau. Trên đường về Long Beach, cũng chẳng thằng nào buồn trò chuyện. Gần đến đoạn đường rẽ vô thị xã, Clemenza đột nhiên nói, Poli, ngừng xe lại, cho tao làm cái vụ kia cái đã. Thầy trò đi với nhau bao nhiêu lâu, thân cận quá rồi, nên Poli còn lạ gì cái vụ kia. Clemenza hồi này có tuổi, có bụng, nên uống vô chút rượu, ưa đi đái hoảng. Đang lái xe phong vong cũng phải kiếm chỗ tốt gấp cho sếp chút bầu tâm sự là thường. Nó bèn lách xe vô khoảng đất trống, dẫn vô đám sình lầy rồi tốp lại. Clemenza lật đật bước xuống, đi thẳng lại bụi cây, xả một bãi thật sự. Xong đâu đấy, lão lẹ làng đi trở lại, đưa tay mở cửa xe. Cặp mắt đảo rất nhanh nhìn hai đầu đường, không thấy một ánh đèn pha. Lão vắn tắt,

Người Luca Brasi nhũn ra, gối lòng và sụp xuống. Bruno và Solozo vội buông nó ra gấp, để một mình thằng em ghì chặt lấy và hạ người nó thấp dần theo cái thân xác nặng nề. Nó siết chặt đến nỗi sợi dây lụa văng tuốt luốt lên vô cần cổ, không trông thấy đâu nữa kìa. Đôi mắt Luca lồi ra như muốn nhảy ra khỏi tròng, làm như nó ngạc nhiên lắm và vừa kịp ngạc nhiên là chết. Phải thủ tiêu nó gấp, bây giờ tuyệt đối chưa thể lộ một tí gì về nó. Buông khẩu lệnh vắn tắt xong, Solozo quay phát đi, biến vào bóng tối. VTC Now.